Chương 386, kịch đấu, phần 2. Cảm tạ hàn băng mưa tuyết, hải bạ dạ tinh không, kim ô bay lượn vẽ tháng. Cảm tạ hải bạ dạ tinh không khen thưởng. Cảm tạ kim ô bay lượn thúc giục thêm nhóm ử mát nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau. Suy nghĩ một chút, gật đầu. Nọ mản cả rủ mì tân tử sau khi xem, hai nhân tương nhìn kỹ cười. Bên trong sân trận đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này may không có tiến hành thay đổi bộ kẻ mẩn. Mà đặc kèn thì là lấy ra chính mình con thứ ba bộ kẻ mẩn, ạ ủy rồ đà tịn. Tinh anh hậu kỳ thực lực, tương đối khá. Vô luận như thế nào cũng muốn vãn hồi văn này, ạ ủy rồ đà tịn sử dụng sờ tồn ép. Đài kèn tâm tình có điểm không xong, vốn cho là chỉ là một tân nhân, lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là của mình đối thủ. Kết quả hiện thực tương đối tan ở khô cờ, may hai bộ kẻ mẩn tiếp nhị liên tam đánh bại hắn bộ kẻ mẩn, để hắn có điểm luống cuống. Vì vậy hắn vì vãn hồi bại thế, lấy ra ạ ý rồ đạ tìn. Giống ạ ý rồ đạ tìn lớn tiếng vừa hô, sau đó từng mảnh một nham thạch mảnh nhỏ phiêu phù ở ạ ý rồ đạ tìn bên người, nhắm ngay mù nở lạc, lập tức vọt tới. Thình thịch thình thịch thình thịch sở tổn ép không ngừng bắn 12 ở mù nở lạc bên người chu vi. Mù nở lặt tuy là da dày thịt béo, nhưng là vậy không chịu nổi vẫn như vậy bị công kích tới. Mù nở lặt, nhìn xuống công kích, sử dụng vùng chỉ công may vẻ mặt lo lắng nhìn mù nở lặt, hướng về phía nó hô. Mù nở lặt kiên cường trống, hai ngón tay nhanh chóng huy động. Làm hai ngón tay tóc ra quang mang thời điểm, mù nở lặt há mồm ra, một đạo nóng bỏng hỏa trụ theo hắn trong miệng hướng về ạ ý rồ đã tỉn phun ra. Thật tốt quá, là cháy hết may hưng phấn nói. Vợ là dì kẻn cũng sẽ sử dụng một chiêu này, may lập tức liền nhận ra. Cái kia cháy hết trực tiếp đem đánh tới sở tồn ép mảnh nhỏ đốt nóng chảy, đồng thời hướng về ạ ý rồ đã tỉn công kích đi qua. Di động với tốc độ cao, sau đó sử xuất quyết ở tắc. Đài kẻn cũng không muốn lần nữa thua trận, nói vậy chính mình liền thật không có cơ hội, lập tức để ạ ý rồ đã tỉn bằng vào không trung ưu thế tốc độ tiến hành tránh né. Ạ ý rồ đã tỉn thân thể nhanh chóng di động tới. Cái kia cháy hết hỏa trụ, cuối cùng cũng không có đụng tới ạ ý rồ đạ tỉn, thế nhưng ạ ý rồ đạ tỉn ở tránh ra cháy hết sau đó, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, đồng thời mượn di động với tốc độ cao còn không có biến mất ra tốc đặc điểm, trực tiếp phát khởi khoái kích. Thình thịch một đạo màu xám cho bóng dáng từ không trung lao xuống xẹt qua, mù nở lạt lập tức tao thụ trùng kích, toàn bộ bổ kẹ mẩn lùi lại hết mấy bước, mới có ổn định lại, thế nhưng đối phương bóng dáng cũng không có bắt được. Liền lại lần nữa bị công kích được. Cảm tỷ mù nơ lạt bị mặc dù không có thấy, thế nhưng nó cũng không đần, biết công kích mình chính là mới vừa con kia ạ ý rồ đạ tìn, tâm tình hết sức nén lẫn giận, thế nhưng nguyên bản là không am hiểu tốc độ nó cũng cầm ạ ý rồ đạ tìn không có cách nào. Lúc này một viên màu cam hỏa cầu từ ạ ý rồ đạ tìn trong miệng phun ra. Khí hợp quyền may phát hiện ạ ý rồ đạ tìn, lập tức hướng về phía mù nơ lạt hô. Mù nở lặt một cái phía bên phải xoay người huy quyền. Trực tiếp đem dở dạ gồng dạ cho đánh bể. Thế nhưng ạ ý rồ đã tìn cùng đặc kèn công kích cũng không chỉ đúng như vậy, mới vừa dở dạ gồng dạ chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Chân chính công kích là phía sau hì ở bìm. Ạ ý rồ đã tìn, hì ở bìm, phóng ra đây là đặc kèn trước đây giống như ạ ý rồ đã tìn phối hợp đi ra ăn ý. Ạ ý rồ đã tìn trong miệng trực tiếp phun ra một đạo màu đen hì ở bìm. Mù nở lạt chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hỉ ở bìm mệnh trung đầu. Mù nở lạt đầu tao thụ hỉ ở bìm công kích, trực tiếp mắt nhắm lại, ngã xuống phía sau. Mù nở lạt mất đi chiến đấu năng lực, ạ ý rồ đã tìn thắng lợi tài phán tuyên bố. Đài kèn rốt cuộc hòa nhau một cái cục, ạ ý rồ đã tìn lấy tốc độ của nó phối hợp công kích, rốt cuộc đánh bại may mù nở lạt. Trở về đi mù nở lạt, ngươi làm được tốt nha, may xuất ra bộ kỷ bản đem mù nở lạt thu hồi. Sau đó một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ra đi bị tỷ phở ly. May lấy ra mới bộ kẹ mẩn, bị tỷ phở ly phổ bị tỷ phở ly. Tinh anh cao cấp phu ha hả bị tỷ phở ly cao hứng vây quanh may bay một vòng. Sau đó liền bay đến chiến đấu trường trên mặt đất, hai mắt nhìn chăm chú vào ạ ý rồ đà tìn. Hai bộ kẹ mẩn thân thể trên lệch thực sự rất nhiều, làm cho có một loại lớn khi dễ tiểu nhân cảm giác. Thế nhưng bị tỷ phở lị nhưng ở về khí thế tuyệt không bại bởi ạ ý rồ đạ tìn. Ạ ý rồ đạ tìn cũng cảm nhận được bị tỷ phở lị khí thế, nhất thời cảm giác giống như là tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, lập tức hướng về phía bị tỷ phở lị gầm thét một tiếng. giống bị tỷ phở lì sử dụng phá không chạm may dành trước phát động công kích. Bị tỷ phở lì huy động cánh, hướng về phía ạ ý rổ đạ tỉn bắn liên tục mấy đạo sắc bén phong nhận. Ả ý rổ đạ tỉn khinh thường thoáng nhìn, đại kèn lập tức hô, ạ ý rổ đạ tỉn di động với tốc độ cao tách ra, sau đó sử dụng quyền ở tắc. Ả ý rổ đạ tỉn lập tức sử xuất di động với tốc độ cao, vung lỏng tránh được phá không chạm phong nhận, sau đó lần nữa hóa thành một đạo bạch quang xông về bị tỷ phở lì. May khỏe miệng 927 hơi nhếch lên, hướng về phía đại kèn nói ra, giống nhau công kích đối với ta là không có ích lợi gì, bị tỷ phở lì sử dụng bảo hộ may. Để bị tỷ phở ly lập tức sử xuất bảo hộ, xuyên thấu qua màu xanh nhạt lá mỏng đem ạ ý rổ đạ tỉn đánh lén cản lại, đồng thời ạ ý rổ đạ tỉn bởi vì mình công kích bị bắn ngược mà bị bắn ra ngoài. Chính là hiện tại, bị tỷ phở ly sử dụng phun tơ, trói lại ạ ý rổ đạ tỉn miệng may hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng về phía bị tỷ phở ly hô. Bị tỷ phở ly lập tức hướng về phía ạ ý rổ đạ tỉn sử xuất phun tơ, đưa nó miệng trói lại, đưa nó bỏ rơi đi. Bộ kẻ mẩn khí lực có thực sự rất lớn, tuy là bị tỷ phở lì thoạt nhìn nho nhỏ, thế nhưng đang sử dụng phun tơ chói lại ạ ý rổ đạ tìn về sau, dĩ nhiên lợi dụng ạ ý rổ đạ tìn lực đạo mượn lực, vài cái xoay tròn đem ném ra ngoài. Cái kia ạ ý rổ đạ tìn nặng nề ngã xuống phía dưới cỏ chi tràng địa thượng. Ạ ý rổ đạ tìn trực tiếp ở đây trong đất đập ra một cái hố to. Ạ ý rổ đạ tìn nhất thì bán hội là không có có biện pháp bắt đi. Kết thúc nó. Bị tỷ phở lì sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. May lập tức lớn tiếng hô. Bị tỷ phở lì phách động cánh bay đến không trung, lập tức cánh nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, sau đó hóa thành một đạo màu cam quang trụ, bắn về phía ạ ý rồ đạ tỉn. Ở ạ ý rồ đạ tỉn ánh mắt hoảng sợ dưới, mệnh trung.